thì ra cô thật sự ở bên cạnh mình. Trong lòng Đường Thời hiện lên một tia ấm áp, tiếp tục dùng sức nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé, sau đó lại rơi vào trong giấc ngủ lần nữa. Cố Khuynh Thành đợi sau khi Trương Tẩu rời đi, muốn đi vào toilet, kết quả vừa mới đứng lên, đã bị tay Đường Thời nắm chặt. Cô muốn rút ra theo bản năng, lại phát hiện người đàn ông càng cầm chặt hơn. Cuối cùng cô lại chỉ có thể ngồi trở lại bên giường lần nữa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt nhẹ chung quanh, liền rơi vào mặt của Đường Thời đang ngủ say, cả người không nhịn được run lên. Người đàn ông đang ngủ mê, lông mi rũ xuống dưới hốc mắt, yên tĩnh vắng vẻ, thiếu sự lạnh lẽo cô quạnh và kinh diễm trong thường ngày, lưu lại chỉ là màu sắc xinh đẹp, vẫn mang theo mị lực mê huyễn lòng người như cũ. Sắc mặt của anh vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với sáng sớm thì tốt hơn nhiều, hô hấp của anh cũng nên bình thường hơn vào buổi sáng. Từ lúc cô rất nhỏ, cô chỉ nhớ rõ dung mạo Đường Thời còn xinh đẹp hơn những con Barbie của cô. Về sau, cô đối với tướng mạo của anh chỉ dừng lại ở kinh diễm, tuyệt mỹ như vậy. Càng nhiều ấn tượng hơn là trên người anh tản mát ra sự lạnh lẽo, lạnh lùng, cùng quyết đoán. Lúc này anh sinh bệnh ngủ say, không có lực công kích trước sau như một, thật ra khiến Cố Khuynh Thành trở nên lớn mật. Cô cẩn nhìn ngắm khuôn mặt Đường Thời một lần, sau đó mới phát hiện, những lời hình dung Đường Thời lúc này, có vẻ đơn điệu vô thần như vậy. Tối hôm qua Cố Khuynh Thành hầu như không ngủ, nay lại bị Đường Thời lăn qua lăn lại đến bây giờ, vẫn đều không có chợp mắt, cho nên lúc cô nhìn chằm chằm Đường Thời, đầu liền không thể khống chế nổi, nằm úp sấp trên ngực Đường Thời, nhắm mắt lại, mơ màng ngủ mất. Cố Khuynh Thành ngủ cũng không được yên ổn, lại giống như ngủ không phải là ngủ. Cô cảm giác được bàn tay to cầm nổi tay nhẹ nhàng động, cô liền mở choàng mắt, cả người tỉnh táo lại, sau đó ngồi thẳng người, vươn tay theo bản năng, sờ lên trán Đường Thời, phát hiện nóng đã giảm xuống, lúc này cô mới âm thầm thở phào một cái, đang chuẩn bị thu tay về, người đàn ông vốn ngủ say, lại chậm rãi mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, không hề đụng cô. 5. Ánh sáng đáy mắt Đường Thời hơi có chút tan rã, cả người có vẻ mờ mịt. Đầu tiên Cố Khuynh Thành sững sờ, lập tức chợt tỉnh táo lại, khóe môi của cô không tự chủ được tỏa ra nụ cười. Anh tỉnh rồi sao? Đường Thời nghe được tiếng Cố Khuynh Thành, lúc này mới rời mắt sang Cố Khuynh Thành. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, lúc này mới nhận thấy toàn thân trở nên mềm nhũn, không có một chút khí lực. Anh đang chuẩn bị mở miệng hỏi anh bị làm sao, Cố Khuynh Thành lại đứng lên, kêu một tiếng ra ngoài cửa. Trương Tẩu, Đường Thời tỉnh. Theo tiếng Cố Khuynh Thành, rất nhanh Trương Tẩu đã vội vã đi vào phòng ngủ, thấy Đường Thời mở mắt, lập tức ngạc nhiên mở miệng nói. Thời thiếu gia, cậu đã tỉnh lại, cậu có biết không, cậu làm cho tôi và Cố tiểu thư suýt thì dọa chết, tại sao cậu hơn nửa đêm lại chạy đến hồ bơi? Hiện tại đã lạnh như vậy. Lúc này Đường Thời mới bất chi bất giác nhớ tới, tối hôm qua mình và Cố Khuynh Thành phát sinh xung đột, chẳng qua là cảm thấy toàn thân có một loại phiền não không nói ra được cần phát tiết, liền trực tiếp đi ra hồ bơi. Còn nữa, thở ý thiếu ra, Cố tiểu thư thấy cậu té xỉu, cho tới bây giờ, đều không hề rời khỏi cậu, bữa sáng và cơm trưa đều chưa ăn được bao nhiêu, may mắn bây giờ cậu bình an vô sự tỉnh lại, bằng không Cố tiểu thư thật là bị cậu hù chết. Trương Tẩu nói một hơi liên miên. Đường Thời nghe được Trương Tẩu nói, trong lúc bất chợt nhớ tới, khi mình mơ màng, hình như nghe được tiếng của cô, còn nắm tay cô, vì vậy theo bản năng động tay của mình, phát hiện trong lòng bàn tay, thực sự nắm tay nhỏ bé mềm mại của cô. Thì ra không phải anh nằm mơ, đều là thật. Nói cách khác, thực sự giống như Trương Tẩu nói, cô vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đường Thời nhìn về phía Cố Khuynh Thành, vẻ mặt cô gái có chút ngượng ngùng, nhẹ rũ mi mắt, ngữ điệu mang theo vài phần trách cứ. Trương Tẩu mở miệng nói, Trương Tẩu, bà mau bưng cháo lên đi, xem tôi vui vẻ quên những thứ này. Trương Tẩu giơ tay lên vỗ vỗ đầu của mình, sau đó còn nói, Thời thiếu gia, cháo này cũng là Cố tiểu thư phân phó tôi nấu, nói cậu nhiễm phong hàn, sau khi tỉnh lại nên ăn chút cháo. Cố Khuynh Thành vừa mới bảo Trương Tẩu đi bưng cháo, liền không muốn để cho bà ở ngay trước mặt Đường Thời, nói mình đã làm những gì, ai biết bà lại lắm mồm nói ra toàn bộ với Đường Thời. Cố Khuynh Thành trở nên càng thêm ngượng ngùng, cô đỏ mặt, cúi đầu, cũng không dám nhìn Đường Thời, giọng nói có chút gấp hô một tiếng, "Trương Tẩu." Lúc này Trương Tẩu mới cười ha hả câm miệng, xoay người vội vã xuống lầu. Bên trong phòng ngủ lập tức yên tĩnh lại. Cố Khuynh Thành rũ mi mắt, vẫn có thể cảm giác được Đường Thời đang nhìn mình chằm chằm như cũ. Cô bất an nuốt nước bọt, ngẩng đầu, chạm ánh mắt Đường Thời ánh. Sau đó nhanh chóng rũ mi mắt xuống nói, em vào toilet chút. Sau đó không đợi Đường Thời nói, liền rút ra tay của mình, trực tiếp vào toilet. Đường Thời vô lực nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khuynh Thành, ánh mắt trở nên có chút nhu hòa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, không hề đụng cô. 6. Lúc Cố Khuynh Thành từ trong phòng vệ sinh đi ra, Trương Tẩu vừa bưng cháo thuốc lên lầu. Cố Khuynh Thành rút khăn tay ra, lau sạch tay của mình, tự nhiên đi tới bên giường, đỡ Đường Thời dậy, sau lưng chống đệm cho anh thật dày, khiến anh duy trì tư thế nửa ngồi. Sau đó ngồi ở bên giường, liếc mắt nhìn Trương Tẩu. Trương Tẩu lập tức múc thêm một chén cháo nữa, đưa cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhận lấy, cầm cái môi khuấy một chút cháo, khiến nhiệt nguội đi, lúc này mới cầm cái môi múc một môi cháo, đưa tới bên miệng Đường Thời. Trên mặt Cố Khuynh Thành còn lưu lại việc Trương Tẩu bóc mẽ mà ửng đỏ, thoạt nhìn cả người xinh đẹp động người. Cô gái săn sóc tinh tế như vậy, chắc là mỗi người đàn ông đều thích. Thế nhưng, cũng là thứ Đường Thời sợ nhất. Bởi vì, anh không phân rõ cô săn sóc quan tâm như vậy, rốt cuộc giấu bao nhiêu thật tình, bao nhiêu giả ý. Nếu cô thật tình quan tâm bản thân, nếu mình không chịu ăn cháo này, cô vì anh suy nghĩ, sẽ phải khuyên anh. Nếu cô chỉ là ở giả vờ giả vịt, nếu mình không chịu ăn cháo này, cô cũng sẽ không miễn cưỡng. Đường Thời nghĩ tới đây, không có há mồm, chỉ là nhìn sang Cố Khuynh Thành ôn nhu như nước. Cố Khuynh Thành nhíu mày, ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Đường Thời không nhúc nhích một cái, chỉ cho là anh cũng giống như mình, bệnh nặng mới không muốn ăn, vì vậy liền ôn tồn nói, anh còn đang sốt, ăn một chút đi, mới có thể mau khỏe. Trong lòng Đường Thời, bốc lên một chút ước ao, anh không phải cái loại được một tấc lại muốn tiến một thước, hết lần này tới lần khác lại như là dẫm lên mặt mũi, trực tiếp vẻ mặt ghét bỏ lùi lại phía sau, nhắm mắt lại. Trương Tẩu đứng ở một bên, thấy Đường Thời căn bản không ăn, không nhịn được cũng mở miệng khuyên, Thời thiếu gia, cậu muốn khỏe thì ăn đi, không ăn thì sao tốt được, ai muốn để cho bà mở miệng khuyên. Trong lòng Đường Thời hơi buồn bực, nhổ một câu, sau đó nhìn như không chút quan tâm, lại thẳng đứng lộ tai, chờ đợi xem Cố Khuynh Thành có thể mở miệng hay không. Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời vẫn không chút phản ứng, mi tâm càng nhíu chặt, nhớ anh là bệnh nhân, liền đè nặng tính tình, để cho giọng của mình nhẹ nhàng mở miệng lần nữa, coi như anh không muốn ăn, cũng nên cố ăn một chút. Đường Thời chẳng qua cảm thấy có chút tình cảm ấm áp, lại tràn ngập trong trái tim mình, trên mặt của anh vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh như trước, mí mắt cũng không có nhúc nhích. Trương Tẩu đã bắt đầu ở nhà cũ Đường gia chiếu cố Đường Thời rất lâu, hầu như đem anh trở thành con trai của mình. Bây giờ thấy anh không chịu ăn cháo, càng thêm lo lắng. Đúng vậy, Thời thiếu gia, Cố tiểu thư nói rất đúng, coi như không muốn ăn, cũng nên ăn một chút. Đường Thời nghe được lại là Trương Tẩu mở lời, tâm tình nhảy cẫng, lại bị hạ xuống. Bà cũng không phải Cố Khuynh Thành, một mực ở đây xem náo nhiệt gì. Cố Khuynh Thành không phải là không có hầu hạ qua Đường Thời, lại chưa từng thấy anh khó phục vụ như vậy. Hiện tại cô và Trương Tẩu hai người khuyên can mãi, anh lại căn bản không hề muốn ăn, cô không nhịn được trở nên có chút phiền não. Cô thật muốn ném bát, mặc kệ sống chết của anh. Thế nhưng vừa nghĩ tới, anh còn chưa hạ sốt, cô liền trở nên có chút không đành lòng. Sinh bệnh khỏi hẳn, rất cần năng lượng, anh không ăn không uống như thế, đâu thể tốt được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, không hề đụng cô. 7. Cố Khuynh Thành giãy giụa một hồi, nhìn Đường Thời một bộ không chịu ăn cháo,